Xin chào. Câu chuyện mà mình muốn kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra tại dãy núi Uran. Dãy núi Uran là đường phân giới giữa châu Âu và châu Á. Dãy núi bắt đầu từ bờ biển Kara ở Bắc Băng Dương, kéo dài đến thung lũng sông Uran với tổng chiều dài hơn 2.500 km, độ cao trung bình từ 1.000 đến 1.300 m, với đỉnh cao nhất là đỉnh Narodnaya cao 1.895 m. Dãy núi Uran có tuyết phủ gần như quanh năm. Nơi đây thường thu hút những người đam mê leo núi hoặc những đội thám hiểm muốn chinh phục đỉnh núi. Mặc dù độ cao của núi Uran không phải là cao nhất, tuy nhiên do địa hình và khí hậu khắc nghiệt khiến cho những người đam mê gặp phải nhiều thử thách và nguy hiểm. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Igor Alexeyevich Dyatlov. Ông là một sinh viên của Viện Bách khoa Uran thuộc ngành kỹ thuật điện tử. Ông có kỹ năng thực hành rất tốt. Từ khi 15 tuổi, ông đã có thể tự mình lắp ráp một chiếc radio. Dyatlov không chỉ có niềm đam mê với radio mà còn thích leo núi và đi bộ đường dài. Sau khi vào học tại Viện Bách khoa Uran, ông đã tham gia vào một câu lạc bộ thể thao của trường, thường xuyên tham gia các hoạt động leo núi và đi bộ. Các hoạt động trên chủ yếu được tiến hành ở dãy núi Uran, nơi ông đã từng leo lên tới 8 lần. Trong đó, có 5 lần ông đảm nhiệm vai trò là trưởng đoàn, rất giàu kinh nghiệm. Vào mùa đông năm 1959, Dyatlov dự định tổ chức một chuyến leo núi đi bộ khác. Mục tiêu của ông là núi Ototan. Đỉnh núi có độ cao 1.182 m, nằm ở tỉnh Sverdlov của Nga. Trong tiếng địa phương, tên của núi có nghĩa là không nên đi. Nhưng Dyatlov rất muốn chinh phục ngọn núi đó. Ông thậm chí đã chọn thời gian khó khăn nhất để leo lên, đó là mùa đông. Sau khi xác định được mục tiêu, Dyatlov bắt đầu tìm kiếm những người bạn đồng hành. Cuối cùng, số thành viên trong nhóm đã tăng lên tới 10 người. Trong đó, có 2 thành viên nữ. Trong số 10 người trên, thì có 9 người đến từ Viện Bách khoa Uran. Dyatlov đảm nhận vai trò trưởng đoàn. Sau khi thăm vấn một nhà địa chất học, Dyatlov và các thành viên trong đội đã lên kế hoạch cụ thể cho chuyến hành trình trên. Theo kế hoạch, vào ngày khởi hành, mọi người sẽ tập trung tại trường. Từ đó, bắt đầu hành trình từ thành phố Sverdlov, đi qua Iverdale và đến Vidkay, nơi họ sẽ được nghỉ ngơi một chút. Họ sẽ bắt đầu hành trình đến núi Ototan vào ngày 28 tháng 1. Sau khi vượt qua đỉnh núi, họ sẽ dự định trở về Vidkay vào ngày 12 tháng 2. Thời gian cho toàn bộ chuyến đi trên dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 20 ngày. Đội của họ đã nộp kế hoạch trên cho Ủy ban đường xá thành phố Sverdlov và đã được phê duyệt. Tất cả các thành viên trong đội do Dyatlov dẫn đầu đều đã nhận được chứng chỉ leo núi cấp 2 do chính phủ Liên Xô cấp. Họ là một nhóm người leo núi giàu kinh nghiệm. Vì họ đã chọn mùa đông lạnh giá cho chuyến đi trên, cùng với một lộ trình dài như vậy thì các cơ quan liên quan cho rằng chuyến đi của họ có một độ khó nhất định. Nếu chinh phục thành công thì họ sẽ nhận được chứng chỉ leo núi cấp 3, là chứng chỉ leo núi cấp độ cao nhất do chính phủ Liên Xô cấp. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng trong quá trình trên, các thành viên trong đội đã gặp phải một thảm họa. Những gì họ đã trải qua đã gây chấn động cả thế giới. Vụ việc trên một thời đã được coi là sự kiện leo núi kỳ lạ nhất trong lịch sử của loài người. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với chuyến đi trên? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 23 tháng 1 năm 1959. Ngày 23 tháng 1 năm 1959, đó là một ngày thứ sáu. Một nhóm 10 người leo núi do Dyatlov, một sinh viên 23 tuổi đến từ Viện Bách khoa Uran dẫn đầu, đã chính thức khởi hành. Họ sẽ bắt đầu một cuộc hành trình leo núi kéo dài khoảng 20 ngày. Theo kế hoạch, cả nhóm đã lên tàu và phải mất 2 ngày để di chuyển đến Iverdale. Sau khi nghỉ ngơi, đến 7 giờ sáng, họ lại tiếp tục lên xe khách đường dài và di chuyển đến Vidkay vào lúc 14 giờ chiều. Sau một vài ngày di chuyển liên tục, các thành viên trong nhóm cảm thấy hơi mệt. Vì vậy, họ đã quyết định nghỉ ngơi một ngày ở thị trấn trước khi khởi hành. Sau khi ổn định ở khách sạn địa phương, họ đã cùng nhau đến câu lạc bộ địa phương để xem một bộ phim có tên Giao hưởng vàng. Các thành viên trong nhóm đã có một giấc ngủ ngon trong khách sạn vào đêm hôm đó và sự mệt mỏi sau nhiều ngày di chuyển đã bị cuốn trôi. Ngày hôm sau, ngày 26 tháng 1, tất cả các thành viên trong nhóm đã viết một bức thư gửi về nhà. Dyatlov, trưởng đoàn, đã đến bưu điện địa phương để gửi thư. ông cũng đã gửi điện báo cho câu lạc bộ thể dục thể thao của trường để thông báo rằng họ đã đến VK, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch. 13:10. Sau bữa trưa, cả nhóm cùng nhau lên một chiếc xe tải mu trần và rời khỏi VK. Do thời tiết lạnh, xe tải không có che chắn, một thành viên trong đội là Yuri Zudin đã bị ốm do bão tuyết và bắt đầu đau dây thần kinh đùi. 16:30. Cả nhóm đã tiến đến một nơi cách phía bắc VK khoảng 40 km, gọi là khu định cư số 41. Tại đây, họ đã được đón tiếp nồng nhiệt bởi cư dân địa phương. Họ đã trò chuyện với cư dân địa phương, chụp ảnh cùng nhau và xem 3 bộ phim vào buổi tối. Sang ngày hôm sau, ngày 27 tháng 1 năm 1959, đây là ngày thứ 5 sau khi khởi hành, cả nhóm rời khỏi khu định cư số 41 và bắt đầu hành trình đi bộ hướng tới mục tiêu núi Ototon. Sau một ngày đi bộ, tình hình bệnh tật của Yudin đã trở lên tồi tệ hơn. Ông bị viêm dây thần kinh đùi, đau không thể chịu đựng được. Sau khi cân nhắc, ông quyết định tự mình trở về để không làm phiền mọi người. Vì vậy, số lượng thành viên trong nhóm đã giảm từ 10 người xuống còn 9 người. Ngày 31 tháng 1 năm 1959, sau 4 ngày di chuyển, họ đã đi bộ đến sông Lotva. Họ cất giữ một số thực phẩm và trang thiết bị trong một thung lũng đầy cây cối với mục đích làm nhẹ hành lý để sau này trên đường trở về họ sẽ lấy lại. Đến ngày 1 tháng 2 năm 1959, cả nhóm rời khỏi thung lũng và bắt đầu hành trình vượt đèo. Họ lên kế hoạch sẽ vượt qua trong vòng một ngày, sau đó lưu trú qua đêm ở phía bên kia của ngọn núi. Tuy nhiên, liên tục xuất hiện những tình huống bất ngờ đã làm đảo lộn kế hoạch của họ. Do thời tiết xấu, bão tuyết đã làm giảm tầm nhìn, khiến cả nhóm mất phương hướng. Họ đã đi lệch khỏi lộ trình ban đầu và di chuyển đến núi Kolatsiaki. Tiếng địa phương có nghĩa là núi của cái chết, cách đỉnh núi mục tiêu 20 km về phía nam. Đỉnh núi có độ cao 1079 m, do đó cũng được gọi là núi 1079. Núi 1079 nằm ở giao giới giữa Cộng hòa Komi và tỉnh Sverdlov. 17:00. Cả nhóm đã đến dốc phía đông của núi 1079. Lúc đó họ mới nhận ra rằng mình đã đi nhầm hướng. Sau một hồi nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng dưới vị trí hiện tại khoảng 1,5 km là một khu rừng với địa hình tương đối bằng phẳng. Khu rừng trên có thể che chắn gió và tuyết, thích hợp để cắm trại. Nhưng nếu họ di chuyển xuống đó thì đồng nghĩa với việc những nỗ lực cả ngày của họ hoàn toàn là vô ích. Trời cũng đã tối, sau nhiều lần cân nhắc, mọi người vẫn quyết định không xuống núi. Thay vào đó, họ lựa chọn cắm trại ngay tại địa điểm hiện tại trên sườn núi. Và chính quyết định trên đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của 9 người họ. Theo kế hoạch, trong vòng 2 tuần, cả nhóm sẽ trở về thị trấn thành công. Trước khi xuất phát, cả nhóm đã hứa với câu lạc bộ thể thao của trường rằng vào ngày 12 tháng 2, họ sẽ trở về VK và sẽ gửi điện tín để thông báo an toàn. Tuy nhiên, trên thực tế, cả nhóm đã bị lạc đường do gặp bão tuyết, thời gian trở về đã bị trì hoãn. Đến ngày 12 tháng 2, câu lạc bộ thể thao của trường đã không nhận được điện tín như dự kiến. Hành trình di chuyển có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Thời gian hoàn thành bị trì hoãn từ 1 đến 2 ngày so với thời gian dự kiến là chuyện bình thường. Ngoài ra, một thành viên của đoàn đã trở về sớm do ốm là Yudin đã cho biết. Trưởng đoàn Dianlop đã bảo với ông rằng dựa vào tình hình hiện tại, hành trình dự kiến sẽ bị trì hoãn một vài ngày. Do đó, ngay cả khi không nhận được điện tín, câu lạc bộ của trường cũng không nghĩ rằng có vấn đề gì nghiêm trọng. Họ tin tưởng rằng tất cả các thành viên của đoàn đều có kinh nghiệm nên họ chắc chắn sẽ trở về an toàn. Tuy nhiên thì đây vẫn là một nhóm sinh viên. Cha mẹ của họ đã cảm thấy lo lắng vô cùng khi thấy trường học chưa nhận được điện tín. Họ liên tục hỏi trường về tình hình. Để trấn an cha mẹ học sinh, người phụ trách câu lạc bộ đã nói dối rằng họ đã nhận được điện tín từ đoàn leo núi. Nhờ vậy mà cha mẹ họ mới có thể yên tâm. Đến ngày 20 tháng 2, đã quá 8 ngày so với dự kiến trở về của nhóm, câu lạc bộ thể thao của trường vẫn không hề nhận được tin tức gì. Vì vậy, họ đã tiết lộ sự thật với phụ huynh của học sinh. Nhóm phụ huynh yêu cầu nhà trường phải cử người đi tìm kiếm ngay lập tức. Ngày hôm đó, một nhóm tìm kiếm do giáo viên và sinh viên tình nguyện của trường đã lên đường tìm dấu vết. Không lâu sau, quân đội cũng gửi máy bay trực thăng tham gia hoạt động tìm kiếm. lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã men theo tuyến đường dự kiến của đoàn leo núi để tìm kiếm, nhưng không tìm thấy được dấu vết gì. Đến ngày 26 tháng 2, sau 6 ngày tìm kiếm, một sinh viên của đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy một lều trại trên sườn núi 1079, cách đỉnh khoảng 300m. Khi được phát hiện, căn lều đã bị tuyết vùi lấp. Mặt đất nơi dựng lều khá bằng phẳng, phía dưới còn có 8 tấm ván trượt tuyết để chống đỡ lều. Cửa lều hướng về phía nam, phần trên cùng bị bao phủ 15-20cm tuyết dày. Có một chiếc đèn pin ở bên cạnh lều đã được mở nhưng pin đã hết. Bên trong lều, nhân viên tìm kiếm đã tìm thấy 9 chiếc ba lô chứa các vật dụng cá nhân như áo, quần, mũ, v.v. Đồ ăn và dụng cụ ăn uống trong lều không bị mang đi. Trong lều, họ cũng tìm thấy 4 máy ảnh và 5 cuốn sổ nhật ký của đội leo núi. Thời gian cuối cùng ghi chép trong sổ nhật ký là ngày 31 tháng 1. Từ đó, nhân viên tìm kiếm suy đoán rằng cả đoàn đã bị lạc hướng và di chuyển đến núi 1079 vào ngày 1 tháng 2. Tuy nhiên, những manh mối đã tìm thấy chưa thể giải đáp được những nghi vấn của nhân viên tìm kiếm. Đội leo núi là một nhóm người leo núi giàu kinh nghiệm. Vì sao họ lại chọn cắm trại trên sườn núi? Judin, thành viên đầu tiên trở về, đã đoán rằng vào ngày đầu tiên di chuyển, do bị bão tuyết tấn công nên cả nhóm không đi được xa, và có thể do không muốn từ bỏ độ cao mà họ đã đạt được. Vì vậy, họ đã chọn cắm trại trên sườn núi. Nhân viên tìm kiếm còn phát hiện ra có rất nhiều vết cắt ở trên lều, nhưng vết cắt trên được tạo ra từ bên trong lều bằng dao. Kích thước của một trong những lỗ cắt đủ lớn để một người đi qua. Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là tìm ra các thành viên của nhóm. Sau đó, tất cả những nghi ngờ sẽ được giải đáp. Bên ngoài lều, nhân viên tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện ra một dãy dấu chân. Tổng cộng có 9 bộ dấu chân. Về cơ bản, chúng có thể tương ứng với 9 thành viên của nhóm. Dựa vào dấu chân, có thể thấy rằng có người chỉ mang theo một đôi giày, thậm chí có người không mang giày. Tại nơi lạnh lẽo như vậy, việc các thành viên ra khỏi lều mà không mặc đầy đủ quần áo, giày dép là điều rất khó hiểu. Có lẽ họ đã gặp phải một tình huống khẩn cấp. Nhưng dấu chân trên kéo dài về phía bắc, biến mất sau 500m. Nhân viên tìm kiếm đã thăm dò khu vực gần vị trí cuối cùng của dấu chân, nhưng không tìm thấy bất kỳ thành viên nào. Họ đoán rằng các thành viên trong nhóm sẽ tiếp tục di chuyển. Vì vậy, họ đã thử tìm kiếm theo hướng đi tiếp theo của dấu chân. Đúng như dự đoán, ở khoảng cách 1,5 km về phía bắc từ trại, nhân viên tìm kiếm đã phát hiện ra một khu rừng. Ở đó, có một cây thông Siberia rất cao. Họ cũng đã tìm thấy dấu vết của một đống lửa dưới gốc cây. Dựa vào tro cháy và kích thước của các cành cây còn lại, có thể đoán rằng đống lửa trên đã được cháy trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Gần đống lửa, rải rác là những chiếc tất, khăn tay cùng với mảnh vụn của Allen. Cây thông cũng có dấu hiệu bị leo trèo lên. Một số cành cây trên cao đã bị gãy, rơi xuống dưới gốc cây. Rõ ràng là có người đã trèo lên đó, có thể mục đích leo lên cây là để nhìn xa hơn. Ở khoảng cách 2-3m từ cây thông, nhân viên tìm kiếm đã phát hiện ra hai thành viên của đội leo núi. Họ là Yuri Karivonitschenko và Yuri Dorosenko. Cả hai đều nằm dưới tuyết lạnh, không còn dấu hiệu sống. Họ chỉ mặc đồ lót, không có giày. Tay của Dorosenko còn bị bỏng. Ngày hôm sau, ngày 27 tháng 2, nhân viên tìm kiếm tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm. Họ lấy cây thông làm trung tâm. Hôm đó, họ đã tìm thấy đội trưởng Igor Alexeyevich Dianlov và Zinaida Kolmogorova ở khoảng cách 300m và 630m từ cây thông. 6 ngày sau, họ đã tìm thấy Rustam Slobodin ở khoảng cách 480m từ cây thông. Cả ba người đều nằm trên đoạn đường giữa cây thông và trại, với đầu hướng về trại. Điều đó cho thấy có thể họ đang cố gắng trở về trại. Các thành viên tìm thấy đã được bác sĩ pháp y kiểm tra. Dorosenko, người cao 1m8 và là người khỏe nhất trong nhóm, khi được tìm thấy, ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, một chiếc áo cộc tay và quần sót. Phần bên phải của quần sót đã bị xé, tất ở chân cũng bị cháy. Bác sĩ pháp y cho rằng Dorosenko bị chấn thương do lực tác động mạnh, gây phù phổi và dập phổi nhưng không gây tử vong. Nhưng các vết trên cơ thể của ông lại không phù hợp với vị trí phát hiện, cho thấy đã có người di chuyển ông sau khi qua đời. Kari Vonitschenko, người được tìm thấy tại cùng một vị trí thì mặc áo len và quần sót. Trên chân trái của ông có một đôi tất rách, trên mặt không có vết máu, nhưng đầu mũi đã bị mất. Trong miệng của ông, người ta phát hiện phần da của bàn tay phải. Có thể ông đã cố gắng cắn vào tay của mình để giữ tỉnh táo hoặc kiềm chế cảm xúc. Kết quả giám định cho thấy ông đã bị bỏng cấp độ 3, da trên ngón tay và ngón chân trái của ông bị cháy xém. Ngoài ra, ông không có bất kỳ vết thương nào khác. Trưởng nhóm Dietlop được tìm thấy với hai bàn tay nắm chặt trước ngực, mặc áo ba lỗ và áo len, không đi giày, chân trái đi tất cốt tông, còn chân phải đi tất len. Đồng hồ trên cổ tay dừng lại vào lúc 5 giờ 31 phút. Trên môi của ông có vết máu đã khô. Ông ấy không có chấn thương nội tạng. Một thành viên khác là Kolmogorova. Cô được tìm thấy trong tình trạng mặc đồ tương đối đầy đủ. Cô ấy mặc áo giải tay và hai chiếc áo len. Một trong số đó đã bị rách ở tay áo. Bên dưới, cô mặc hai chiếc quần dài và đi ba đôi tất. Trong đó có một đôi tất len. Trên eo của cô có một vết bầm tím hình que không ảnh hưởng tới tính mạng. Thành viên tiếp theo là Slobodin. Ông mặc áo sơ mi và áo len trên cơ thể, hai quần dài và đi bốn đôi tất. Chân phải đi một chiếc giày. Đồng hồ trên cổ tay của ông dừng lại vào lúc 8 giờ 45 phút. Trên hộp sọ của ông có một vết nứt nhỏ và gãy xương trán. Các bác sĩ pháp y cho rằng sau khi bị va chạm với một lực mạnh đã khiến ông bị sốc và mất tỉnh táo. Điều đó dẫn đến hạ thân nhiệt cấp tốc và gây thiệt mạng. Những người được tìm thấy ở trên, mặc dù đều có vết bầm trên cơ thể, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng tới tính mạng. Các bác sĩ pháp y cho rằng tất cả những người họ qua đời là do bị hạ thân nhiệt. Xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường, các bác sĩ pháp y ban đầu đoán rằng thời gian tử vong là hơn nửa tháng trước. Dựa vào tình trạng của những người họ, nguyên nhân bất thường đã nhanh chóng bị loại trừ. Tuy nhiên sau đó, khi phát hiện ra 4 thành viên còn lại, toàn bộ sự việc đã có sự thay đổi. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1959, 2 tháng sau khi phát hiện ra 5 người đầu tiên, đội tìm kiếm lại tiếp tục công việc của họ. Lúc đó, nhiệt độ đã tăng lên đáng kể và tuyết trên núi cũng đã tan chảy khá nhiều. Các nhóm tìm kiếm bắt đầu tìm kiếm 4 người còn lại. Mặc dù mọi người vẫn biết rằng khả năng sống sót của họ là rất thấp, nhưng công việc tìm kiếm vẫn được tiếp tục. Gần núi Uran có một dân tộc bản địa người Mansi, một bộ tộc bán du mục rất quen thuộc với môi trường sống trên núi. Họ đã nhanh chóng tham gia đội tìm kiếm cứu nạn và giúp đỡ rất nhiều. Trong quá trình tìm kiếm, một người Mansi và con chó của ông đã chú ý đến những cành cây nằm rải rác không xa cây thông. Họ theo dấu cành cây và tại một nơi cách cây thông 50 mét, họ đã phát hiện ra một chiếc quần thể thao màu đen. Phần chân phải của chiếc quần đã bị xé, được cho là của các thành viên trong đội leo núi. Tiếp tục tìm kiếm, họ đã phát hiện thêm 4 người còn lại của đội tại một hẻm núi cách cây thông 75 mét. Tất cả đều nằm trong hẻm, bị phủ bởi lớp tuyết dày khoảng 4 mét. Trong cuộc tìm kiếm một tháng trước đó, do lớp tuyết quá dày nên những người tìm kiếm không thể phát hiện ra 4 người họ. Thực tế, họ không ở xa cây thông. So với 5 người đã được tìm thấy trước đó, họ mặc nhiều đồ hơn và trên người họ còn cuốn các mảnh vải của quần áo đã bị xé. Có thể chúng đã được xé từ quần áo của các thành viên khác. Điều đó cũng giải thích tại sao 5 người được tìm thấy trước đó lại mặc quá ít. Một thành viên là Lyudmila Dubinina. Cô được tìm thấy trong tình trạng mặc hai chiếc áo sơ mi, hai chiếc áo len, một chiếc quần và hai đôi tất, cùng với một cái mũ. Khuôn mặt của cô bị thiếu mô mềm, mất mắt và lưỡi. Nguyên nhân tử vong được xác định là gãy nhiều xương sườn và chảy máu bên trong. Sơ mi ông Zolotadiop được tìm thấy đang đội hai cái mũ, cuốn khăn quàng, mặc áo sơ mi dài tay, áo len màu đen và áo khoác, còn mặc ba chiếc quần. Xung quanh mắt trái của ông bị thiếu mô mềm và mất mắt. Ông cũng bị gãy nhiều xương sườn và có một vết thương mở ở phía bên phải của đầu. Hai người ở trên đều bị xuất huyết cơ tim và xuất huyết khoang màng phổi. Điều đó cho thấy họ còn sống vào thời điểm bị thương. Cả hai đều bị gãy nhiều xương sườn nhưng không bị tổn thương mô mềm ở ngực. Đây là một trường hợp hiếm gặp. Pháp y tin rằng chúng tương tự như chấn thương do một vụ nổ. Nikolai Thibault Brignolet được tìm thấy đang đội một mũ da và một mũ len, mặc áo len, áo khoác lông và ba chiếc quần. Ông đi tất len và ủng nỉ Siberia được thiết kế đặc biệt để chống lạnh. Đồng hồ trên cổ tay của ông dừng lại vào lúc 8 giờ 14 phút và một cái khác dừng lại vào lúc 8 giờ 39. Ông bị nứt hộp sọ, nhưng pháp y đã loại trừ khả năng bị va vào đá. Điều đáng chú ý là vị trí đứt hộp sọ lại không có vết thương tương ứng. Vai trò của hộp sọ là bảo vệ não, rất cứng, thông thường có thể chịu được lực 200 kg. Các bác sĩ pháp y cho rằng để gây ra loại tổn thương như của ông thì phải cần một lực rất lớn, có thể so sánh với những tổn thương do tai nạn xe hơi gây ra. Cuối cùng là Alexander Kolevatov. Ông mặc áo len dày và áo khoác trượt tuyết, bên dưới mặc 3 chiếc quần và đi tất len. Mất mô mềm quanh mắt, mất lông mày, cổ bị biến dạng, có vết thương hở sau tai khiến hộp sọ bị lộ ra. Làn da của ông có màu xám xanh pha chút tím, da ở ngón tay và bàn chân mềm đi và chuyển sang màu trắng, phù hợp với các dấu hiệu phân hủy trong môi trường ẩm ướt. Trong số 4 người họ, ngoại trừ Kolevatov thiệt mạng do hạ thân nhiệt, thì 3 người còn lại đều qua đời do bị thương, và việc gây ra những tổn thương như vậy cần có một lực rất lớn. Điều kỳ lạ là mô mềm trên khuôn mặt của 4 người họ đều bị thiếu, thậm chí không có mắt, lưỡi và lông mày. Ngoài ra, còn có một điểm khác thường trong quần áo mà Dubinina và Zolo Tadiop mặc. Trên quần áo đều phát hiện ra chất phóng xạ. Cổ của Zolo Tadiop còn đeo một chiếc máy ảnh. Đây là chiếc máy ảnh thứ 5 mà đội cứu hộ tìm thấy. Trong tình trạng lạnh cóng, các thành viên trong nhóm thậm chí không kịp mặc áo khoác và giày. Nhưng Zolo Tadiop vẫn không quên mang theo máy ảnh. Đội cứu hộ nghi ngờ máy ảnh có thể lưu trữ những thông tin rất quan trọng. Tuy nhiên, đáng tiếc là do ngâm trong nước tuyết nhiều ngày khiến cho phim bị hỏng và không thể phục hồi. Đến thời điểm đó, tất cả 9 thành viên của nhóm đã được tìm thấy. Họ đều qua đời sau bữa ăn tối cuối cùng từ 6 đến 8 tiếng. Trong số 9 người họ thì có 3 người qua đời do bị thương bởi lực lớn gây ra. Điều đó rõ ràng khác với tai nạn leo núi thông thường. Vì vậy, quân đội Liên Xô đã can thiệp vào cuộc điều tra. Sau một thời gian điều tra, chính quyền Liên Xô tin rằng không có dấu vết ẩu đả tại hiện trường. Người Mansi sống cách đó 80 km, rất thân thiện, không thể xác định được vụ việc trên có phải là do ai đó cố tình ra tay hay không. Kết quả của điều tra chính thức của Liên Xô đưa ra là 9 người họ bị một lực lớn và không đó tác động. Sau khi kết quả được công bố, các thủ tục tố tụng hình sự cho vụ việc đã bị chấm dứt. Một báo cáo điều tra chi tiết về vụ việc cũng được phân loại, và tất cả thông tin được lưu giữ trong kho lưu trữ bí mật. Năm 1999, với sự giúp đỡ từ Viện Bách khoa Uran, Quỹ Dianlog đã được thành lập với mục tiêu thúc đẩy việc điều tra sự việc Dianlog và bảo quản đúng cách các món đồ mà các thành viên leo núi để lại. Đến ngày 12 tháng 4 năm 2018, 59 năm sau khi vụ việc xảy ra, vụ việc bí ẩn đến mức thu hút sự quan tâm của người dân trên toàn thế giới. Mọi người đều muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với 9 thành viên trong đội leo núi. Một phóng viên từ tờ báo Sự thật Komsomol của Nga đã đề nghị tiếp tục điều tra sự kiện trên. Cũng trong tháng 4 năm 2018, hài cốt của Semyon Zolotaryov, một trong 9 thành viên, đã được khai quật. Các chuyên gia đã tiến hành kiểm tra lại và kết quả khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. DNA được trích xuất từ hài cốt của người được cho là Zolotaryov không có điểm tương đồng với bất kỳ người thân nào còn sống. Do đó, phóng viên nghi ngờ rằng người được chôn trong mộ có thể hoàn toàn không phải là Zolo Tadiop. Sau đó, họ cũng đã tiến hành tái tạo lại khuôn mặt từ hốc sọ và xác nhận khớp với hình ảnh của Zolo Tadiop. Mặc dù cuộc điều tra chính thức vẫn không có sự tiến triển, nhưng các giả thiết từ công chúng vẫn liên tục được đưa ra. Đã có hơn 75 loại suy đoán về sự cố trên. Một số người đoán rằng cả nhóm đã bị lạc đường và vô tình đi vào vùng đất linh thiêng của bộ tộc Mansi, sau đó bị tấn công. Tuy nhiên, không có dấu vết đấu tranh nào xung quanh trại và núi 1079 không phải là vùng đất linh thiêng của bộ tộc Mansi. Do đó, giả thuyết trên là không chính xác. Một số người khác đoán rằng cả nhóm đã bị tấn công bởi JT. Kênh Discovery đã sản xuất một chương trình vào năm 2014 với tựa đề JT của Nga. Kẻ giết người vẫn còn sống. Đối với giả thuyết trên, họ cho rằng ở Nga có một loài mang tên JT với hình dáng lớn, giống với tinh tinh và sống ở vùng núi tuyết cao. Cả nhóm đã vô tình đi vào lãnh thổ của JT và bị JT ăn mất mắt và lưỡi. Trong số 4 máy ảnh được tìm thấy tại hiện trường, có một bức ảnh trong máy ảnh của Nikolai cho thấy có một con đường dẫn lên rừng. Bên cạnh con đường không xa có một hình ảnh mờ. Những người ủng hộ lý thuyết JT cho rằng đó chính là JT. Tác giả Donny Etcher trong cuốn sách của mình Núi Chết, câu chuyện có thật chưa được kể tại đèo Dunlop đã đưa ra một giả thuyết khác. Ông tin rằng sóng âm là nguyên nhân khiến tất cả 9 thành viên gặp nạn. Ông đã dành ra 5 năm để nghiên cứu vụ việc Dunlop. Ông cũng đã tự mình đến núi 1079, nơi sự việc xảy ra, và ở đó một đêm để trải nghiệm những cảm giác của 9 thành viên vào đêm hôm đó. Ông cho rằng núi 1079 có hình dáng độc đáo, đỉnh núi là hình dáng của một mái vòm hoàn hảo, và những cơn gió mạnh thổi qua đây có thể bị biến dạng, từ đó tạo ra hiện tượng đường xoáy Kaman. Tác giả Donny Etcher cho rằng vào thời điểm xảy ra sự kiện, gió mạnh đã đi qua núi 1079 và tạo thành vòng xoáy Kaman, và từ đó tạo ra sóng âm thấp. Mặc dù các thành viên đội leo núi không thể nghe thấy tiếng ồn, nhưng sóng âm thấp đã tạo ra ảnh hưởng khủng khiếp đối với tâm trí và cơ thể của họ, chẳng hạn như khó thở, cảm thấy sợ hãi mà không rõ nguyên nhân, v.v. Chính vì vậy, họ đã cắt lều với dao với mục đích là muốn thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. Vào tháng 2 năm 2019, đúng 60 năm kể từ khi vụ việc xảy ra, cơ quan liên quan của Nga đã khởi động lại cuộc điều tra sự cố Dunlop. Kết luận từ cuộc điều tra trước đó cho rằng nguyên nhân của vụ việc là do hiện tượng siêu nhiên. Sau một năm điều tra lại, vào ngày 11 tháng 7 năm 2020, chính phủ đã công bố kết quả điều tra cho rằng nguyên nhân thực sự gây ra sự cố Dunlop là do xảy ra một vụ lở tuyết hình khối vào thời điểm đó. Lở tuyết hình khối là một dạng lở tuyết xảy ra khi khối lượng tuyết tích tụ vượt quá sức chịu đựng của nền tảng hỗ trợ và gây ra lở tuyết. Nhóm điều tra cho rằng khi đoàn leo núi đến vị trí cắm trại ở núi 1079, lượng tuyết tích tụ còn khá lỏng lẻo, tuyết tích tụ giữa các lớp không kết dính chặt chẽ. Khi cả đoàn lập trại ở đây để có một mặt bằng tương đối phẳng, họ đã đào đi một phần tuyết tích tụ. Hành động trên làm cho lớp tuyết hỗ trợ tuyết phía trên trở nên mỏng hơn. Vào thời điểm đó, có một trận bão tuyết dữ dội làm cho trên sườn núi chất đống rất nhiều tuyết. Dần dần, lớp tuyết lỏng lẻo ở phía dưới không thể chịu đựng được thêm trọng lượng. Tuyết ở phía trên giống như khối băng trôi xuống dưới núi. Từ đó, xảy ra một vụ lở tuyết hình khối. Khi nghe thấy tiếng động của lở tuyết, các thành viên trong đoàn muốn rời khỏi lều. Vì vậy, họ đã cắt lều ngay lập tức, thậm chí còn không kịp mặc đồ hoặc đi giày. Khi chạy đến nơi an toàn, họ đã dừng lại. Do đoàn leo núi không kịp mặc áo ấm, họ nhanh chóng chặt một số cành cây để đốt lửa sưởi ấm. Vụ lở tuyết trên quy mô không lớn, khối lượng tuyết cũng ít hơn so với lở tuyết thông thường. Do đó, mặc dù trận lở tuyết đã làm sập lều, nhưng chúng không thể phủ kín hết các dấu chân của các thành viên ở trong đoàn. Sau khi lở tuyết kết thúc, cả đoàn muốn quay lại lều để lấy đồ tiếp tế. Nhiệt độ của họ đang giảm xuống và tính mạng của họ đang bị đe dọa. Tuy nhiên, họ lại gặp phải một vấn đề khó khăn. Khi xảy ra lở tuyết, trời đã tối, đoàn leo núi chỉ chú trọng chạy trốn mà không chú ý đến hướng đi. Hiện tại, họ không biết vị trí chính xác của lều là ở đâu. Vì vậy, có người đã leo lên cây thông muốn thử nhìn từ vị trí cao để xem có thể nhìn thấy lều hay không. Sau đó, trường đoàn Dunlop dẫn theo một số thành viên khác bắt đầu hành trình trở lại trại. Những người còn lại thì đợi ở chỗ cũ. Đáng tiếc là họ không thể trở lại lều trại do bị hạ thân nhiệt và đã chết rét giữa đường đi. Do không thể chờ được sự cứu trợ, những người chờ đợi dưới gốc cây thông có người bị chết đói. Trước khi chết, họ đã mất đi cảm giác. Để giữ ấm, họ đã cố gắng đến gần đống lửa, dẫn đến hậu quả là đôi tay bị phỏng. Sau đó, bốn người còn sống vì để giữ ấm cho bản thân, họ đã xé áo của hai người đồng đội đã qua đời, cuốn vào người rồi rời bỏ đống lửa, tiếp tục đi xuống núi, hy vọng tìm được nơi an toàn hơn. Bốn người đi đến một nơi cách cây thông 75m thì tiếp tục đào một cái hố, mong muốn chống chọi lại gió tuyết. Tuy nhiên, không ngờ rằng ngay dưới hố tuyết chính là một khe suối. Bốn người họ bị rơi vào khe suối, sau đó bị tuyết phủ kín, chôn vùi ở dưới đó. Đôi mắt và lưỡi của họ có thể đã bị động vật phân hủy ăn mất. Còn về các chất phóng xạ được phát hiện trên quần áo, có thể do môi trường địa phương gây ra. Năm 1957, tức là 2 năm trước khi vụ việc Dunlop xảy ra, Liên Xô đã xảy ra vụ tai nạn hạt nhân lớn thứ 3 trong lịch sử nhân loại, vụ nổ chất thải hạt nhân Kitim. Vụ nổ xảy ra tại một nơi cách núi 1079 về phía nam 600 km. Các nhà điều tra cho rằng các chất phóng xạ từ vụ tai nạn đã bay tới núi 1079, làm ô nhiễm môi trường. Trên quần áo của các thành viên trong đội leo núi cũng đã dính phải những chất phóng xạ như vậy. Vào năm 2021, một nhóm các nhà vật lý và kỹ sư do Alexander Puzin từ Viện Kỹ thuật Liên bang Thụy Sĩ và Johan Gomi từ Viện Công nghệ Liên bang Lausanne dẫn đầu đã công bố một bài viết. Thông qua mô hình hóa và thử nghiệm, họ đã cung cấp sự hỗ trợ cho lý thuyết về lở tuyết dạng khối. Họ phát hiện ra rằng trong một trận lở tuyết dạng khối, tấm tuyết trượt xuống có thể đạt đến trọng lượng 400 kg cho mỗi mét khối, có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng đối với ngực và đầu người. Điều đó cũng giải thích tại sao các thành viên trong đội leo núi bị thương do áp lực cao. Sau khi sự kiện xảy ra, một con đèo ở núi 1079 đã được đặt tên là đèo Dunlop, đặt theo tên của người lãnh đạo đội leo núi. Tại một vị trí cách trại 500 mét về phía đông nam, có một bia tưởng niệm để tưởng nhớ tất cả các thành viên của đoàn đã tử nạn trong sự kiện Dunlop. Người sống sót duy nhất trong năm đó, Judy Judin, người đã phải trở về sớm vì bị thương, đã qua đời vì bệnh tật vào năm 2013. Suốt cuộc đời, ông đã cống hiến rất nhiều cho việc tìm kiếm nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn. Đáng tiếc là ông không thể chờ đợi được đến kết quả cuối cùng. Điều đáng mừng là kết quả điều tra được công bố chính thức bởi Nga vào năm 2020 là lời giải thích đáng tin cậy nhất. Sau 61 năm trôi qua, sự thật cuối cùng cũng được lộ diện. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!